Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, sẽ thành nhẫn. Sử dụng ta dạy ảo thuật rồi không? Kyuhi Kurenai mặt lộ ra một tia kiêu. Mị Tiếu Dung: À, tương đương. Đang kết ấn trong tinh anh nhẫn đột nhiên hét thảm một tiếng. Phảng phất là gặp được cái gì kinh khủng cảnh tượng. Mặt lộ ra hoảng sợ dáng dấp. Lôi độn, địa tẩu, đang ở ảo thuật thành công thời điểm. Vô thương không dừng lại chút nào. Người thứ hai nhẫn thuật cũng là trong sát na kết ấn hoàn thành. Khẽ quát một tiếng, phích lịch tương đương. Vô số lôi điện từ vô thương hai chân xuất hiện. Phơi bày hình quạt từ dung sụp mặt đất trong nháy mắt lan tràn đến tinh anh nhẫn nơi đó. À tương đương. Tinh anh nhẫn trong sát na bị vô số lôi điện bao phủ. Kêu thảm thiết không ngừng. Thân nhanh chóng truyền ra đốt cháy mùi vị. Cả người run rẩy, vênh váo ngã xuống mà. Lúc này đây lại bất đồng với một lần đối phó Uchiha Sasuke lúc yếu bớt sấm sét uy lực. Mà là vô thương toàn lực thả ra. Cho dù là một gã tinh anh nhẫn thừa nhận rồi không chết cũng phải lột ra. Không được. Chứng kiến tinh anh nhẫn bị lôi điện tập kích ngã xuống đất. Ở một bên làm trọng tài Iruka vội vã nhảy tới. Cha nhìn, mà vô thương cũng là đình chỉ lôi điện thả ra. Phong Khinh Vân đạm đứng tại chỗ. Mau gọi y liệu ninja qua đây. Iruka nhìn sắp biến thành tiêu thi tinh anh nhẫn. Biến sắc, vội vã hướng phía các lão sư khác hô lớn. Rất nhanh. Vài tên ninja trường học lão sư liền mang tên kia tinh anh nhẫn ly khai. Mà Iruka thì sẽ biết, nhìn thoáng qua vô thương sau. Lập tức nhìn quét người ở tại tràng. Lớn tiếng tuyên bố, trận chiến đấu này, người thắng vì vô thương. Ồ a, ta cũng biết vô thương nhất định sẽ thắng. A tương đương, vô thương thắng. Vô thương quả nhiên lợi hại. Không chỉ có đẹp trai, nhưng lại lợi hại như vậy. Ngay cả đã trở thành ninja người đều không phải của hắn đối thủ. Ở Ino hưng phấn tiếng hoan hô. Rất nhanh học sinh ở giữa vô số nữ sinh cũng là dồn dập thét lên. Thật tốt quá. Vô thương quân thắng. Hyuga Hinata nắm chặt bộ ngực hai tay cũng là thả đến. Vẻ mặt sùng bái nhìn giữa sân sắc mặt lạnh nhạt vô thương. Người này cư nhiên thật có thể đánh thắng một gã tinh anh nhẫn. Hyuga Neji ngưng trọng nhìn vô thương. Làm sao có thể? Hắn cư nhiên thực sự so với Kaka còn phải sớm hơn trở thành nhẫn. Uchiha Sasuke vẻ mặt không dám tin tưởng. Đồng thời trong lòng đối với vô thương cũng là xuất hiện một tia đố kỵ. Hắn cái này Uchiha nhất tộc nhân tài chắc là ưu tú nhất. Ha ha, vô thương cũng phải trở thành ninja nữa nha. Kyuhi Kurenai cái kia tràn ngập vũ mị hai con ngươi màu đỏ nhìn giữa sân bị mọi người hoan hô vô. Thương, trong lòng đột nhiên xuất hiện lớn lao cảm giác thành tựu. Mình ban đầu thu tên đồ đệ này, hiện tại cũng bị nàng coi như đệ đệ hài tử. Cư nhiên chỉ là 6 tuổi liền trở thành nhẫn. Ở trận tiếng hoan hô, Sarutobi Hiruzen đột nhiên cười híp mắt đi trước, mà theo bên người một gã trung nhẫn. Cũng là vội vã đưa tới một cái Konoha hộ ngạch giao cho Sarutobi Hiruzen. Vô thương đúng vậy. Chúc mừng ngươi trở thành Konoha một gã ninja. Đây là chúng ta Konoha ninja tượng trưng hộ ngạch. Hiện tại giao cho ngươi. Sarutobi Hiruzen vẻ mặt hòa ái đem từ trung nhẫn đưa tới Konoha hộ ngạch đưa về phía vô thương. Oa âu, đệ tam Hokage đại nhân. Cư nhiên mời tự cấp đem Konoha hộ ngạch giao cho vô thương. Thật hâm mộ, ta nghe nói từ ninja trường học tốt nghiệp thời gian cũng chỉ có lão sư trong trường cho chúng. Ta Konoha hộ ngạch, không nghĩ tới vô thương lại là từ đệ tam Hokage đại nhân ban hành. Hiển nhiên Sarutobi Hiruzen tự mình đem Konoha hộ ngạch giao cho vô thương. Đưa tới các kinh hô cùng ước ao. Cảm tạ đệ tam đại nhân. Vô thương chứng kiến đệ tam Hokage sẽ đích thân đưa tới Konoha hộ ngạch. Trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức vẻ mặt khiêm tốn nhận lấy Konoha hộ ngạch, đồng thời đem hộ ngạch cột vào trán của mình. Nhất thời, vô thương vốn là có chút lưu dáng dấp hắc phát từ hộ ngạch rũ xuống. Mà nguyên bản là có chút đẹp trai gương mặt, ở mang hộ ngạch sau. Ngoại trừ ban đầu Dương Cương cùng đẹp trai bên ngoài càng nhiều thành thục cùng Cương Nghị. Rất đẹp trai. Vô Thương mang hộ ngạch càng đẹp trai hơn. Không được, ta muốn bị mê đảo. Trong lúc nhất thời, chứng kiến Vô Thương mang hộ ngạch sau. Chu Vi trước kia cùng Vô Thương học chung lớp nữ sinh cùng còn lại không thiếu nữ sinh nhất thời. Một bộ mê gái dáng dấp, mà Ino càng là mặt hiện lên Momo. Hoa, Hyuga Hinata cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trái tim dường như tiểu lộc loạn tráng. Chứng kiến Vô Thương đem Konoha hộ ngạch dẫn theo cái chán sau. Sarutobi Hiruzen trong mắt xuất hiện một tia ngẩn ngơ. Phảng phất là thấy được mình ban đầu học sinh Orochimaru cùng đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Quá giống, đứa bé này thực sự rất giống Orochimaru cùng Minato. Mặc dù không có Orochimaru âm lãnh, thế nhưng đang chiến đấu đồng dạng có một loại thờ ơ khí chất. Mà cô nhi cùng bình dân thân phận còn có hiện tại khiêm tốn dáng dấp cũng là cực kỳ giống Minato. Trong nháy mắt này, Sarutobi Hiruzen từ Vô Thương thân phảng phất thấy được Orochimaru cùng Namikaze Minato thân ảnh. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất thần. Vô Thương cũng là nhìn thấu đệ tam tựa hồ có hơi thất thần. Bất quá hắn mặt không có chút nào không kiên nhẫn, mà là bình tĩnh đứng tại chỗ. Hokage đại nhân, chứng kiến đem Konoha hộ ngạch đưa về phía Vô Thương sau nãy giờ không nói gì đệ tam. Bên người đưa tới hộ ngạch trung nhẫn, không nhịn được thấp giọng nhắc nhở. Hử, Sarutobi Hiruzen ngẩn một, lập tức tỉnh ngộ lại. Hiện tại cũng không phải là cảm khái thời điểm. Bất quá khi chứng kiến trước người vẻ mặt bình tĩnh Vô Thương sau, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra một tia tán thưởng. Không sai, đối mặt bất luận cái gì sự tình đều là vẫn duy trì không có chút rung động nào tâm thái sao. Sarutobi Hiruzen trong lòng thầm khen một tiếng, lập tức nhìn Vô Thương, vẻ mặt hòa ái nói. Vô Thương, sau này ngươi chính là Konoha một gã nhịn, sau này cũng sắp muốn trở thành bảo hộ Konoha một thành viên. Đệ tam đại nhân yên tâm, Konoha là của ta ra. Ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt nó. Nghe được lời của đối phương, Vô Thương mặt lộ ra một tia nhớ lại tiếu dung. Lập tức kiên định nói. Tốt, Sarutobi Hiruzen đối với Vô Thương trả lời có vẻ hết sức hài lòng. Mặt tiếu dung cũng là càng hơn. Khi lấy được Konoha hộ ngạch, Vô Thương khảo hạch cũng là đến đây kết thúc. Ở trường học tổ chức, mọi người cũng đều là tản đi. Đệ tam cũng là ly khai ninja trường học. Còn như Vô Thương thì là khi tìm được vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn Iuhi Kurenai sau. Cũng là ly khai trường học. Bất quá dù vậy, liên quan tới Vô Thương trở thành nhịn sự tình cũng là trở thành trường học đứng đầu trọng tâm câu. Chuyện, thậm chí cũng là truyền về toàn bộ Konoha. Cảm tạ đại gia ủng hộ cùng hoa tươi. Khanh khách, nay thiên ta thật cao hứng. Vô Thương ngươi biểu hiện hôm nay thật tốt quá. Hơn nữa cũng cùng tỷ tỷ giống nhau trở thành một gã ninja. Ở một nhà trong tiệm cơm bên trong bao xương, Iuhi Kurenai hai gò má nhiễm ngất, nhãn thần có chút mê. Cách phát sinh thanh thúy tiếng cười duyên. Hồng lão sư, người uống quá nhiều. Vô Thương có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt say mỹ nhân bộ dáng Iuhi Kurenai. Từ ninja trường học sau khi ra ngoài, Iuhi Kurenai tự lấy chúc mừng Vô Thương trở thành ninja. Hai người đến nơi này. Bất quá không biết có phải hay không là Iuhi Kurenai trong lòng quá mức cao hứng duyên cớ. Bình thường tửu lượng cũng rất lớn, Iuhi Kurenai lúc này đầy uống thì càng rất nhiều thẳng đến hiện. Tại cái bàn đã chất đầy vỏ chai rượu. Bất quá cũng may Vô Thương biết ninja thân thể tố chất đều là vô cùng tốt. Sẽ không bởi vì rượu nhiều thương thân, mới không có đi ngăn cản. Bất quá nhìn rõ ràng đã nửa tỉnh nửa say Iuhi Kurenai, vẫn là không nhịn được nhắc nhở đối phương. Mới, chỉ có, không thì sao, tỷ tỷ vui vẻ, đương nhiên phải nhiều uống một chút. Tới Vô Thương ngươi cũng uống điểm, tỷ tỷ đút ngươi. Iuhi Kurenai hiển nhiên là thực sự hoàn toàn uống say. Bình thường nhưng là vẫn không cho chưa đầy tuổi Vô Thương uống rượu nàng. nhưng bây giờ là thân thể nương đến vô thương thân. Vẻ say rượu mông lung đem vừa rồi chính mình đã uống chén rượu đưa tới vô thương bên mép. Nhất thời vô thương chóp mũi tủng A còng di chuyển một. Yuhi Kurenai thân hỗn tạp mùi rượu cùng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể vị liền tiến vào trong mũi của hắn, làm cho trong lòng hắn xuất hiện một tia dị dạng, mà nhìn rõ ràng có đối phương môi A còng ấn chén rượu đã đụng tới chính mình miệng. Vô thương cũng chỉ có thể mở miệng đem rượu uống. Bất quá mặt Yuhi Kurenai miệng A còng môi mùi vị, cũng là làm cho vô thương trong lòng rung động, rồi mới hướng phương nha. Chúng ta tiếp tục uống. Yuhi Kurenai chứng kiến vô thương đem chính mình rượu trong ly uống. Nhất thời mắt say lờ đờ mông lung sẽ tiếp tục uống đi. Bất quá bàn tay đến phân nửa liền rũ đến. Cũng là uống say đang ngủ. Thật là, cư nhiên uống say như vậy. Nhìn mặt cười đầy hồng A còng ngất. Mơ mơ màng màng đã uống say đi qua Yuhi Kurenai. Vô thương đem trong lòng dị dạng ngăn chặn. Cười khổ một tiếng, đem đối phương cõng lên. Cũng may mắn vô thương những năm này đúc luyện, làm cho hắn thể cách bị bắt đầu bạn cùng lứa tuổi càng thêm cường tráng. Bằng không cõng gần một thước bảy Yuhi Kurenai thật đúng là bất tiện bước đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.